Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 532. Thứ 530 chương thô bạo tư thái. Loạn chiến, mà chư thần đạo mấy trưởng lão cũng liếc mắt nhìn bên người ngồi thiếu chủ. Thấy hắn yên ổn uống trà phảng tựa không có nghe được xung quanh ồn ào náo động bình thường. Cũng không dám mở miệng đi tham dự. Một cái miệng quan mũi mũi nhìn tâm ngồi. Quý quân Nguyệt ngước mắt quét mọi người liếc mắt một cái. Ở nhìn thấy chư thần đạo hòa ma đạo chi hoang im lặng lúc đáy mắt xẹt qua một mặt màu đậm. Lập tức nhìn về phía hồi du hòa hôm sau mấy người nhàn nhạt hỏi một câu. Tiết Nguyệt đế quốc trái với thi đấu quy định. Một câu hỏi lại, hỏi mấy người trong nháy mắt một nghẹn. Một cái một hơi cắm ở cổ mắt đỏ mặt tía tai chừng quý quân Nguyệt. Nửa ngày đô lại nói bất ra một chữ. Xung quanh một mọi người thấy một màn như vậy. Thiếu chút nữa nhịn không được cho quý quân Nguyệt dựng thẳng ngón tay cái. Thấy qua hèn hạ vô sỉ. Chưa từng thấy hèn hạ vô sỉ đến như vậy lẽ thẳng khí hùng làm cho không người nào nói mà chống đỡ. Tình hình, cao, thật sự là cao, đã không trái với quy định. Như vậy liền không quyền nói cái gì, vậy ngoan ngoãn câm miệng nhìn liền hảo, hồi du mấy người một nét mặt già nua cơ hồ vạn vẹo. Một cái thu về tầm mắt nếu không đi nhìn quý quân Nguyệt như nhau. Pha có một loại mắt không thấy tâm bất phiền thế trận. Cứ như vậy, Nhan Phi ngồi lên thi đấu cá nhân tên thứ hai bảo tọa. Thế là một buổi sáng còn chưa có quá khứ. Liền nghênh đón tổng trận chung kết vòng thứ ba võ đài tái. Tập hạ lại lần nữa chạm trở lại trên đài tỷ võ. Lần này mọi người đã có thể dự kiến sau đó kết quả. Thi đấu cá nhân tên thứ ba đã không hề lo lắng. Chỉ là mọi người không nghĩ đến tên thứ ba xuất hiện hội nhanh như vậy. Vốn còn muốn anh lang, Tây Hoa Kinh, Mỗi Lăng và Vong Xuyên thế nào cũng phải đánh một hồi làm sắp chết dẫy dụa gì gì đó. Kết quả bốn người trực tiếp vứt bỏ võ đài tái, ngồi ở mỗi người vị trí thượng liên động cũng không động một chút liền nói bỏ quyền. Thế cho nên bất quá khoảnh khắc công phu, thi đấu cá nhân tên thứ ba ra đời, như cũ là Tiết Nguyệt đế quốc nhân, chỉ có phải hay không mọi người cho rằng tập hạ. Mà là cuối cùng một danh dạ mỹ nhân, tập hạ ở cuối cùng đem thứ tự tặng cho dạ mỹ nhân. Hắn hội lưu đến cuối cùng cũng là vì hù dọa một chút anh lang mấy người mà thôi. Bằng không dựa theo đêm qua bàn bạc, hắn mỗi một luân bắt đầu liền hội bỏ quyền, đem chiến trường để lại cho những người khác, bất quá từ nhìn Tề Thiên Anh và vị Lưu Khiêm hai người chiến đấu. Hắn liền cảm thấy còn là đánh nhanh thắng nhanh hảo. Muốn luyện tập đảng đoàn thể tái thời gian hào hào luyện. Hiện tại không cần thiết lãng phí thời gian. Kết quả như thế nhượng tứ phương thế lực sắc mặt người càng phát ra khó coi. Nếu như tập hạ được thứ tự bọn họ còn không hội như thế tức giận. Lại tiểu tử này quá mức hèn hạ. Cư nhiên chính mình không muốn thứ tự. Còn không cấp người của bọn họ đoạt thứ tự. Sẽ ở đó lý như một ngọn núi bình thường ngăn cản. Thi đấu cá nhân cứ như vậy ngoài dự đoán mọi người kết thúc. Tiết Nguyệt đế quốc người dự thi chấm dứt đối thô bạo tư thái chiếm lĩnh sở hữu số người. Theo thế lực khắp nơi cung cấp phần thưởng chung lựa chọn chính mình thích nhất. Bởi vì tổng trận chung kết quá mức thuận lợi, dẫn đến cuối cùng lúc kết thúc còn diễm dương cao chiếu. Thế lực khắp nơi cũng khó được có thời gian hảo hảo trở lại bố trí an bài. Thế là sau khi cuộc tranh tài kết thúc một cái liền nhao nhao ly khai. Tiết Nguyệt đế quốc nhân lại đồ ăn ý giữ lại, đương toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có Tiết Nguyệt đế quốc nhân hậu. Quý quân Nguyệt chém ra một đạo quang cầu đem toàn bộ quảng trường lung bao ở trong đó. Những người ở phía ngoài lại vô pháp nhìn thấy bên trong tất cả hình ảnh. Càng không cách nào nghe thấy chút nào tiếng vang. Điều này làm cho một ít lưu tâm tư muốn trốn ở nơi nào đó nhìn lén người nghe trộm nhau nhau tuyệt. Tâm tư, chỉ có thể không cam lòng đi. Lục Vương cũng giữ lại. Quý quân Nguyệt thấy bọn họ chưa đi cũng không có đổi nhân. Dù sao tiếp được đến chỉ là một ít bàn giao mà thôi. Cũng không phải là cái gì không thể cho ai biết bí mật. tham gia đoàn thể tái ra khỏi hàng, Quý Quân Nguyệt đứng lên đi tới đài cao phía trước nhìn người. Phía dưới nói một câu, Tần Lan Tuyết cũng không có theo cùng nhau khởi đến, mà là như trước bất động như núi ngồi ở vị trí. Mỉm cười nhìn Quý Quân Nguyệt bóng lưng, lúc nhỏ hắn một nghĩ thầm đem sở hữu bắt nạt người của hắn lấy đủ loại mỹ lệ đẫm máu phương pháp. Giết chết, thậm chí nhượng sở hữu khinh thường người của hắn trong mắt bất có nữa mảy may xem thường hòa không. Thèm, chỉ có tràn đầy sợ hãi, kinh sợ, sợ hãi, sợ hãi. Chỉ là sau đó hắn không có thể đợi được tâm nguyện hoàn thành liền bị cổ lão quỷ bắt cóc ly khai. Tần cung, bắt đầu càng thêm vô cùng thê thảm địa ngục cuộc sống. Kia không chừng mực tử vong cùng thống khổ, cả ngày lẫn đêm mỗi thời mỗi khắc đô ở kéo dài. Mỗi một lần mở mắt ra hắn đâu có một loại, úp, nguyên lai còn sống vui mừng hòa thất lạc, vui mừng không có cứ chết như vậy đi. Hắn còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, hắn phải đem thế giới này biến thành và hắn như nhau hắc. Kéo toàn bộ thế giới xuống đất ngục, thất lạc, vì sao còn sống, vì sao còn muốn tiếp tục phần này sống không bằng chết thống khổ. Thế là, ở như vậy xoắn suýt cảm xúc chung, ở khắp bầu trời trong bóng tối, hắn chờ đợi cơ hội, đương theo trong địa ngục đi ra tới một khắc kia, hắn là hưng phấn. Càng là kích động, bởi vì hắn đủ để hủy diệt thế giới này tất cả. Nhượng tất cả mọi người nếm thử nỗi thống khổ của hắn. Đô đi tới hắn hắc ám vương quốc, hưởng thụ một chút phần này không có ánh nắng hắc ám. Tối tăm, tuyệt vọng, không chừng mực hắc ám ni với ý ngoại chính là, hắn chạy trốn lồng giam, theo trong địa ngục bò lúc đi ra. Vẫn bạc hạnh hắn thượng thiên cư nhiên cho hắn đưa tới Quý Quân Nguyệt như thế một tốt đẹp khen. Thường, đó là hắn hồi bé duy nhất ngưỡng vọng một luồng quang. Cũng là duy nhất nghĩ phải bắt được muốn cất kỹ một luồng quang. Đáng tiếc, hắn không có tư cách, không có năng lực, không có bản lĩnh nắm nàng. Cho nên ở U Sơn nhìn thấy một khắc kia, hắn đầu tiên mắt liền nhận ra nàng. Hơn nữa ở trong lòng hạ một quyết định. Hắn muốn nắm nàng, cho dù là đem nàng kéo vào địa ngục cũng không buông tay. Thậm chí cho dù chết, dù cho luân hồi, hắn cũng muốn kéo nàng cùng nhau. Thế nhưng nàng là như vậy cảnh giác, cũng là như vậy lợi hại. Lợi hại chẳng sợ hắn đã trở thành địa ngục vương, như trước vô pháp đơn giản khốn ở nàng. Cho nên chỉ có thể nước ấm nấu con ếch, chậm rãi hao tổn. Từng chút làm cho nàng buông phòng bị đi hướng chính mình. Từng chút tới gần, cho đến lại vô pháp thoát đi. Sắp tới 5 năm, hắn làm được, A Quân liền ở trước mặt hắn, liền ở bên cạnh hắn, là thuộc về hắn, từ trong ra ngoài đều là thuộc về hắn. Thế nhưng hắn lại phát hiện, cùng với hủy diệt toàn bộ thế giới, những thế giới này rơi vào hắc ám. Còn không bằng nhìn nàng phát quang phát sáng càng làm cho lòng người tình vui mừng khoan khoái. Nhất là mỗi lần khi hắn muốn đem A Quân hủy diệt thời gian. Nàng giấu giếm dấu vết rời đi tâm tư của hắn. Bỏ đi tâm tư của hắn. Kia phân nhạy bén thông minh. Cái loại đó thợ săn cùng con mồi đọ sức. Cái loại đó thế lực ngang nhau cảm giác thực sự quá mức tuyệt vời. Tuyệt vời nhượng hắn say mê. Như vậy vĩnh viễn có thể thắng hắn một bậc, thời khắc cùng hắn đấu trí so dũng khí A Quân, tốt đẹp nhượng hắn si mê, bởi vậy bất giác gian, hắn thích như vậy yên lặng đứng ở bên cạnh nhìn Quý Quân Nguyệt tản mát ra lóa mắt quang thải. Sau đó tiếp tục cùng nàng ở tư tưởng thượng vật lộn, nhìn thế giới bị nàng chậm rãi từng chút dẫm ở dưới chân. Nhìn nàng mỗi một lần cũng có thể đưa hắn lòng tràn đầy âm u tan rã. Cái loại đó cùng có vinh yên cảm giác, vậy mà nhượng hắn có một loại giống như chế tác tác phẩm nghệ thuật hưng phấn cảm ni này. Trạng thái, cảm giác này rất kỳ diệu, loại này dị thương thỏa mãn cảm giác nhượng Tần Lan Tuyết cực kỳ hưởng thụ. Chỉ cảm thấy liền tiếp tục như vậy, 100 năm, 1000 năm. Thậm chí mấy nghìn năm hơn vạn năm cũng không đủ. Ca Lạc nhìn về phía ngồi bất động tầm mắt chuyên chú dừng ở Quý Quân Nguyệt trên người Tần Lan Tuyết. Con ngươi híp lại thượng quá một luồng lưu quang. Khoan Thai lên tiếng cười khẽ một câu. Đồng dạng là Tiết Nguyệt Đế quốc vương. Tiết Hoàng như vậy ngồi ở phía sau màn không cảm thấy thật không có cảm giác tồn tại sao? Dã Vũ và Phượng U nhao nhao nhìn về phía Ca Lạc. Chân mày cau lại, lập tức lại nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Thiên Nhất Kỳ, Hoàng Cửu Thiên và Đình Dạ cũng nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Bọn họ đâu nghe được ra Ca Lạc lời này dẫn theo ý khích bác. Mặc dù biết lấy Tần Lan Tuyết biểu hiện ra ngoài đích tình sâu chắc chắn sẽ không chịu ảnh hưởng. Đãn không hiểu còn là muốn biết phản ứng của hắn. Cơ Bạch Viêm và Yêu Vụ mấy người đô không nói chuyện. Một cái biểu tình đều có chút ý vị sâu xa. Thậm chí có ba phần cổ quái. Cũng chỉ có chưa quen thuộc nhân. Không có đã biết Tần Lan Tuyết người đáng sợ. Mới sẽ cảm thấy hắn không có cảm giác tồn tại. Tần Lan Tuyết người này, trước không nói khác, liền nói hắn kia trương khuynh tuyệt thiên hạ tuyệt sắc dung nhan liền đủ hấp dẫn thế gian mọi ánh mắt, chứ đừng nói chi là hắn kia một thân hoàn toàn tự nhiên yêu nhã tôn quý khí. Chỉ liếc mắt một cái để nhân có loại thấp như bụi bặm cảm giác. Như vậy một đầy người phát quang nhân sao có thể không có cảm giác tồn tại. Huống chi Tần Lan Tuyết người này thế nhưng một rõ đầu rõ đuôi biến thái. Hắn không nhìn ngươi không để ý tới ngươi không nhìn ngươi kia là vận may của ngươi. Nếu như hắn thực sự nhìn ngươi lý ngươi, như vậy, ha ha, hài cốt không còn đều là may mắn nhất kiểu chết. Tần Lan Tuyết không quay đầu lại nhàn nhạt nói một câu. Cảm giác tồn tại có thể ăn. Các ngươi như thế có cảm giác tồn tại cũng thành không được đế quốc vương, Ca Lạc mâu quang. Một tiết, lăng lăng không nói gì nhìn Tần Lan Tuyết bóng lưng một cái chớp mắt. Mí mắt nhảy nhảy, trầm mặc, Dã Vũ mấy người cũng là sắc mặt một ngốc, một hơi cắm ở cổ mắt. Lăng lăng không nói gì nhìn Tần Lan Tuyết khoảnh khắc, lại nhìn một chút im miệng không nói thấy không rõ thần sắc Ca Lạc. Quyết đoán duy trì bằng quan giả trầm mặc, không nói câu nào, miễn cho bị chen nhau đổi tiền mặt, hai người kia không hổ là phu thê, mồm miệng đô như nhau lợi. Ngay mấy người khi nói chuyện, phía dưới đoàn người đã đi ra 500 nhân với đài cao hạ đứng thẳng thành đội. Ngày mai đệ nhất chàng đoàn thể loạn chiến, ta muốn các ngươi buông ra đánh. Thời gian một nén nhang có thể giết nhiều giết bao nhiêu, quý quân Nguyệt đứng chắp tay. Thanh Diệt thanh âm trầm lãnh mà uy nghi, mang theo một cỗ sắc bén sát phạt khí. Mâu quang đảo qua, quét về phía bên trong đứng một nửa dị binh đoàn thành viên. Các ngươi trong không gian tồn dùng ống đạn được có thể dùng khởi đến, nghe nói như thế. Dị binh đoàn nhân trong mắt trong nháy mắt sáng, như tát vào một cây đuốc chấm nhỏ. Bốc cháy lên hừng hực hơi nóng, một cái hưng phấn không thôi cất giọng đáp, là, thặng dư một nửa người dự thi đều là theo trong quân đội biểu hiện ưu việt trong đám người chọn. Lựa ra tới, nghe thấy quý quân Nguyệt lời, lại nhìn thấy dị binh đoàn nhân kia hưng phấn sức lực. Trong nháy mắt nghi ngờ, trong không gian gì đó, là cái gì, trải qua này kỳ tháng mọi người cũng đều biết dị binh đoàn nhân đô có một vòng tay không gian bảo. Khí, khác biệt duy nhất đại khái chính là không gian tồn trữ phạm vi. Không chỉ như vậy, liền ngay cả dị binh đoàn trong tay sử dụng binh khí cũng đều là thượng phẩm binh khí. Nghe nói tất cả đều là quý quân Nguyệt này chủ tử thưởng cho. Này danh tác nhượng mọi người kinh ngạc hoảng sợ đồng thời cũng nhịn không được nữa lòng tràn đầy. Hâm mộ, bất quá cũng may gần đây trong quân đội có không ít biểu hiện ra sắc cũng đều chiếm được một ít. Binh khí hòa không gian bảo khí, điều này làm cho mọi người dường như nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Một cái mão túc kính tu luyện, liền ngóng trông có thể biểu hiện xông ra đạt được thưởng. Đối với một số người nghi hoặc, quý quân Nguyệt cũng không có mở miệng giải thích, dị binh đoàn nhân cũng không có bao nhiêu nói, chỉ là đối dò hỏi nhân nói một câu, ngày mai ngươi sẽ biết, ngày mai tất cả do tập hạ chỉ huy. Các ngươi mọi người nghe theo an bài, nhượng thế lực khắp nơi xem thật kỹ nhìn, dù cho cấu thành liên quân vây giết, cuối cùng tử cũng nhất định là bọn họ. Lúc này thế lực khắp nơi còn không biết, ở bọn họ lén nhiều lần hoạt động chuẩn bị liên thủ trước đem Tuyết Nguyệt Đế quốc người dự thi tiêu. Diệt lúc, Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân cũng đang ở mài dao soàn soạt mãn tính hưng phấn chờ bọn họ tới cửa muốn. Chết, lại là một đêm yên ổn. Màn đêm buông xuống mặc lui tán nghênh đón quang minh. Khắp bầu trời hào quang từ từ dâng lên thấu mãn tân sinh tinh thần phấn chấn. Nhưng cũng đem quảng trường hậu phương to như vậy nhẹ thủy đại rừng rậm mạ thượng một tầng kim mang. Đồng thời hơn điểm kiềm chế hơi thở, thế lực khắp nơi nhân như trước ở trên quảng trường ngồi xuống. Mà mỗi phương thế lực người dự thi thì đi nhẹ thủy đại rừng rậm. Theo đuôi mà đi chính là mỗi phương thế lực phái ra một tài phán. Trong quảng trường tâm một to như vậy chiếu hình đem nhẹ thủy đại rừng rậm rộng hoàn toàn hiện ra. Lục ấm lượn lờ thổ nhưỡng màu mỡ, thanh sơn lục thủy, hoàn toàn chính là một tràn đầy sinh mệnh hơi thở rừng rậm mờ ni trên đài cao. Phía dưới các thế lực ngồi vào, trước sau như một ba ngày như nhau ngồi vào an bài. Trên quảng trường như trước biển người, duy nhất không cùng chính là, lúc này mọi người lực chú ý không còn là tỷ võ đài, mà là kia không trung toàn phương vị không góc chết chiếu hình. Quý quân Nguyệt nhìn chiếu hình lý dần dần xuất hiện một cái đội ngũ. Cất giọng nói, nhẹ thủy đại rừng rậm mặc dù vô pháp cùng luân hồi chi xâm đánh đồng. Nhưng là diện tích rộng, đàn thú đông đảo, ta ở bên trong quyển hạ mấy ngàn thước phạm vi bày kết giới. Kết giới lý không có đàn thú quấy dày, cũng gần vừa đủ 2 vạn người dự thi thi triển, thời gian vừa đến. Kết giới liền hội biến mất, mọi người nghe nói cũng không có nói thêm cái gì. Dĩ vãng mỗi một lần giao lưu tái cũng cơ bản cũng là an bài như thế. Chỉ là đoàn thể loạn chiến an bài chính là vừa ra hoảng loạn đất bằng cồn cát. Tịnh không có an bài ở có huyền thú cư trú đại trong rừng rậm mờ ni bất quá này nhẹ thủy đại rừng. Rậm bọn họ cũng là biết, nguy hiểm hệ số cũng không cao. Chỉ cần là thần vương cấp bậc cao thủ quả thực có thể đi ngang. So với thần vương thực lực thấp chỉ cần đồng hành nhân số đủ. Cũng cơ bản sẽ không phát sinh cái gì toi mạng nguy hiểm mà ni để lời nói với người xa lạ loạn. Chiến loạn chiến, muốn bắt đầu điên cuồng giết chóc. Lần này loạn chiến sau khi kết thúc, dự đoán thế lực khắp nơi đều phải bị ngược đến không còn cách nào khác. Ha ha tương đương.